Giờ phút này, Công Tôn Duy Ngã vẫn không nhúc nhích đứng ở bên trong mưa to gió lớn, trước ngực nhuộm đầy vết máu, trên khuôn mặt anh Tuấn ánh mắt ngốc trệ, khóe môi có máu tươi đã đông lại. Công Tôn Duy Ngã không có chết nhưng trạng thái rất quái dị, dưới da thịt lộ ra một cỗ quang mang nhàn nhạt mắt thường không thấy được nguyên lực trong cơ. Thể đang vận hành tại tốc độ cao. Lý Thiên Lặng Yên tới gần, cẩn thận quan sát phản ứng của Công Tôn Duy Ngã, phát hiện hắn thân chịu trọng thương, nguyên thần bị một cỗ lực lượng quỷ bí vây khốn, cho nên thần sắc ngốc trệ. Trầm tư một lát, Ý Thiên phát ra ý niệm lực xâm nhập đại não Công Tôn Duy Ngã, tiếp xúc cỗ lực lượng quỷ bí này, cách chương.